Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186 có chứng bí mật 6. Tiểu biểu đệ nguyên tưởng rằng đây là chính mình xem video ngắn không cẩn thận làm máy tính chung virus, lại hoặc là có người cố ý dùng phương thức này chỉnh cổ gạt người. Chính là hắn càng xem càng không thích hợp. Này cắt đứt tay là thật tay. Này video nhân vật chính thao người cầm đao pháp cũng cực kỳ chuyên nghiệp. Xem qua vô số tiểu thuyết tiểu biểu đệ luống cuống. Này không phải là cái gì phát sóng trực tiếp giết người đi. Theo video đi xuống xem. Tiểu biểu đệ chứng thực chính mình lớn mật vớ vẩn ý tưởng. Này video hẳn là chụp lén. Nam nhân toàn bộ hành trình đều ở chú ý đứt tay tầm mắt chưa bao giờ hạ rời qua. Lời hắn nói. Làm động tác đều là đang dạy dỗ chụp lén người như thế nào hành hạ đến chết người sống. Tiểu biểu đệ phía sau lưng lạnh cả người. Làm sao? Muốn hay không báo nguy? Móc di động ra còn không có tới kịp ấn loại kém 3 cái con số. Tiểu biểu đệ thấy trong video gầy trơ cả xương tay. Này tay sao như vậy quen mắt đâu? Bởi vì gia tộc thói quen. Tiểu biểu đệ nhận người trước tiên sẽ lựa chọn xem tay. Rốt cuộc mặt có thể chỉnh dung tay không thể. Liền tính có thể cũng rất ít có người nguyện ý đi tiêu tiền chịu này tội. Một người mặt có thể nói dối nhưng là tay sẽ không. Hắn trải qua quá cái gì xem tay là có thể xem đến thất thất bát bát. Loại này gầy trơ cả xương tay. Cộng thêm MU bàn tay thượng chí còn có vết sẹo. Này không phải Trần Nhị Nha sao? Cắt bỏ dự bị bát đánh con số. Tiểu biểu đệ điều ra điện thoại bộ cấp Điền Hân gọi điện thoại. Trong video, nam nhân lại lấy ra đùi. Cánh tay cùng gan. Tiểu biểu đệ thập phần chán ghét này đó hình ảnh. Vừa lúc phòng trong gió lạnh vèo vèo. Hắn ôm lấy ôm gối, che lại đôi mắt, lui về phía sau vài bước, thăng chỉ cần ta ly đến đủ xa này video liền ghê tởm không đến ta thăng thăng nhìn cái này video về sau làm ta. Thấy thế nào video ngắn thăng ghê tởm vẫn là thắng không nổi tò mò. Cuối cùng tiểu biểu đệ xuyên thấu qua khe hở ngón tay quan khán video. Thông thường ta thích chậm rãi tra tấn con mồi, nhưng là ngươi biết có chút thời điểm điều kiện không cho phép. Thời gian hữu hạn, nam nhân hung hăng mà cắm hạ đao. Chúng ta yêu cầu tốc chiến tốc thắng. Tiểu biểu đệ, ma ma nha, thế giới này quá khủng bố bá. Hắn chỉ nghĩ đương cái thành thành thật thật tìm luật sư QAQ. Đông tưởng tây tưởng, điện thoại bên kia cũng rốt cuộc bị người chuyển được. Điền Hân tỷ sao, ta là Nguyệt Ly tiểu biểu đệ. Phía trước, đè lại bàn phím control đưa vào Lolis. Bên trong có tư liệu. Về thành phố A ánh mặt trời tâm lý cố vấn sư Liêu Thần hồ sơ đều ở bên trong. Ta tưởng ngươi hiện tại hẳn là thực yêu cầu nó đi đánh hạ một cái kiện tụng. Từ từ, cái gì kiện tụng, hắn vì cái gì còn muốn thưa kiện, dựa theo đạo lý cùng quy tắc trò chơi còn có trò chơi giao diện. Hắn nhiệm vụ chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh không đều đã hoàn thành sao? Tiểu biểu đệ tâm lý cả kinh, lấy ra di động nhìn thoáng qua dãy số. Hắn không phải đánh cấp Điền Hân sao? Như thế nào thanh âm này giống như Trần Nhị Nha? Chính là thanh âm này lại cùng trong trí nhớ Trần Nhị Nha không giống nhau. Nghe tới tựa hồ càng thành thục một chút, đừng ngốc đứng, hoàn hồn. Ngươi xác thật đánh chính là Điền Hân điện thoại. Chẳng qua đánh nàng đánh ta. Ngươi đều sẽ nghe thấy này tắc ghi âm. Bởi vì ta đem ngươi dãy số chặn lại ống nghe bên kia truyền đến cười khẽ thanh. Ta còn ở buồn bực ngươi bao lâu sẽ đánh cái này điện thoại đâu tiểu biểu đệ. Ngoặc kép, hảo đi, nhìn dáng vẻ đối phương là ghi âm. Hắn nói cái gì đối phương cũng không biết. Tiếp theo nháy mắt, tiểu biểu đệ chợt tỉnh táo lại. Này Trần Nhị Nha là người chơi đi. Hắn còn cấp cảm thấy đối phương đáng thương cho đối phương đi học tiền. Nhớ lại đối phương mắt cá chết, tiểu biểu đệ có chút xấu hổ, nàng nên sẽ không vẫn luôn dùng xem ngốc tử ánh mắt đang xem chính mình đi. Dựa theo đối phương chỉ thị, tiểu biểu đệ đem video ngắn cửa sổ thu nhỏ lại, mở ra dấu ở hậu trường văn bao, bên trong kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục Liêu Thần về nước sau tiếp thu người bệnh. Này đó tiểu biểu đệ không thấy ra cái gì tên tuổi. Bác sĩ tâm lý đối mặt người bệnh kỳ kỳ quái quái cũng có thể lý giải. Chính là tiếp tục đi xuống động. Tiểu biểu đệ cảm thấy mặt đau. Mỗi năm đều sẽ có như vậy một hai cái người bệnh kết cục chết vào tự sát ngoài ý muốn. Trùng hợp sao? Nếu là trùng hợp nói cái này người chơi lại vì cái gì sẽ chia chính mình này đó tư liệu. Không chỉ có cấp chính mình đã phát tư liệu còn cấp chính mình đã phát phân tích. Sợ hắn xem không hiểu. Mỗi đoạn mặt sau còn có nguyên thủy văn bao. XX0152 nguyệt 3 ngày. Tiếp thu ảo tưởng chứng người bệnh Đỗ Ninh Hạ. Hắn suốt ngày ảo tưởng chính mình là trường cánh thiên sứ. Trải qua 12 kỳ trị liệu, với XX0255 nguyệt 6 ngày Đỗ Ninh Hạ trở về bình thường sinh hoạt. Một tháng sau từ công ty đại lâu nhảy xuống. Văn bao 1, XX0158 nguyệt 9 ngày. Tiếp thu phán đoán chứng người bệnh ôn lục. Nàng ở bị gia bạo sau sinh ra hai loại nhân cách. Một cái là tinh thông các loại thuật đấu vật bảo tiêu. Một cái làm việc sạch sẽ nhanh nhẹn chức nghiệp nữ tính. Phó nhân cách không thấu đáo bất luận cái gì nguy hại. Người trước là tự mình người bảo hộ cách. Người sau là tự mình theo đuổi nhân cách. Hai người cách toàn vì bảo hộ hình nhân cách. Ở Ôn Lục yêu cầu trợ giúp khi xuất hiện. Trải qua 12 kỳ trị liệu sau, Ôn Lục giết chết chính mình hai nhân cách. Trở về, bình thường, sinh hoạt. Với XX0257 Nguyệt 8 ngày ở trong nhà lưu lại di thư phòng tắm cắt cổ tay tự sát. Di thư phụ kiện văn bao 2 văn bao 3. XX0255 Nguyệt 6 ngày. Tiếp thu phất lôi cách vọng tưởng tổng hợp chứng người bệnh Khương Dung Thải. Phất lôi cách vọng tưởng tổng hợp chứng là một loại cho rằng bên người người kỳ thật đều là cùng. Cá nhân ngụy trang sắm vai tâm lý bệnh tật. Khác, Khương Dung Thải ở 3 năm trước đây từng hoạn có tạp phổ cách kéo vọng tưởng chứng. Cùng phất lôi cách vọng tưởng chứng tương phản. Đây là cho rằng chính mình ái nhân bị một cái có đồng dạng bên ngoài đặc thù người thay thế được. Tâm lý bệnh tật, chủ trị bác sĩ thực tập trợ thủ vì liêu thần. Khương Dung Thải ở trải qua 12 kỳ trị liệu sau về nhà cầm đao thọc đã chết chính mình thân. Nhân cùng ái nhân, với XX0352 Nguyệt Ba Hào bị cảnh sát bắt. Sau ở ngục giam trung nuốt vàng tự sát, văn bao 4, càng đi hạ xem tiểu biểu đệ trái tim liền bùm càng lợi hại. Hắn chính là cái ngốc tử cũng nhìn ra này đó người bệnh không thích hợp. Nào có như vậy xảo sự. Mỗi cái người bệnh đều ở năm thứ hai nhân các loại nguyên nhân tử vong. Đại khái phiên hai trang. Tiểu biểu đệ thấy quen thuộc tên. Lưu này. XX57 Nguyệt 8 ngày. Tiếp thu lo âu chứng. Bệnh trầm cảm. Cố chấp cuồng người bệnh Lưu này. Bị các truyền thông internet xưng thiên tài quốc nội nguyên sang giả Lưu này linh cảm khô kiệt. Lại không viết ra được lệnh người kinh diễm ca khúc. Kinh 12 kỳ trị liệu. Khúc phong từ lưu hành đổi thành hắc ám. Viết ra ám tiêm. Khóc tang, 12 chòm sao, trở về một đường, văn bao 7 văn bao 8 tiểu biểu đệ đánh quá trận này kiện tụng. Chính mình đệ trình chứng cứ cộng thêm cảnh sát đệ trình chứng cứ. Không có người so với hắn rõ ràng hơn bên trong chi tiết. Trừ phi đây là cho hắn tư liệu đại lão. Click mở văn bao xem xét. Quả nhiên cùng kia phân tư liệu giống nhau như đúc. Trần Nhị Nha cái này người chơi chính là giúp hắn thưa kiện người. Hưng phấn qua đi chính là mộng bức. Nói như vậy đến chính mình trận này kiện tụng nằm thắng. Hắn còn tưởng rằng đây là dựa vào chính mình thực lực. Thời gian không nhiều lắm. Tiểu biểu đệ không đem tài liệu xem xong. Ngược lại cầm lấy di động cấp kiểm sát trưởng gọi điện thoại. Đây là hắn đánh Trần Nhị Nha một án nhận thức đại huynh đệ. Người bận rộn kiện tụng đánh xong. Ta chính là từ đồng sự nơi đó nghe được ngươi cầu vồng thí. Tuổi trẻ lại nhiều kim. Thiện tâm lại hung ác bất bại luật sư tiểu biểu đệ. Ngoặc kép, đây là cái gì ngoạn ý nhi? Mặt sau này đôi hình dung từ là ở khen người vẫn là mắng chửi người. Ta có cái án tử yêu cầu ngươi hỗ trợ. Là cái đại án. Trực tiếp tử vong nhân số ở 20 người trở lên. Này còn chỉ là bước đầu thống kê, đại đa số bởi vì người bệnh hại chết người xem như gián tiếp tử. Vong nhân số. Này đó tiểu biểu đệ còn không có tới kịp tính. Tử vong nhân số vượt qua 10 người chính là sự kiện trọng đại. Nghe đến đó, đối phương minh bạch nặng nhẹ nhanh cho mình thu hồi nói dẫn tâm. Tiến vào chính đề, nói đi, là cái dạng gì án tử cư nhiên chết rất nhiều người. Tiểu biểu đệ đem quá trình nói một lần, tỉnh một ít dâu ria, nội dung, lại thế Trần Nhị Nha che lấp hành tung. Ta vừa mới đem tư liệu chia ngươi, ngươi nhìn xem có thể hay không thành lập chuyên tổ lập án điều tra, ta nơi này xác thật có nhân. Mạch có thể quản này án, bất quá ta muốn trước xem ngươi tư liệu mới có thể xác định cho ai. Ngươi chờ ta trong chốc lát, ta nhờ người hỏi một chút nghe đối phương ngữ khí. Hiển nhiên hắn đã thu được bưu kiện, nhất muộn một giờ cho ngươi gửi điện trả lời lời nói, hành cứ như vậy. Tiểu biểu đệ một bên che lại đôi mắt thưởng thức video ngắn, một bên chờ tin tức. Chờ, video ngắn tiếp cận kết thúc, tiểu biểu đệ cũng thu được huynh đệ hồi đáp, mặt trên phê xuống dưới. Bởi vì liên lụy nhân viên cực quảng, hiện đã thành lập chuyên án tổ nghiên cứu mỗi cái án kiện. Này làm tốt chính là một kiện đại án, liền tính là khó kém hơn mặt cũng đều sẽ không từ bỏ. Bất quá này đó tư liệu ngươi là ở đâu tìm được? Ngươi tuyến người là ai? Có thể tin được không? Tiểu biểu đệ liếc liếc mắt một cái máy tính. Ta có ta con đường. Tuyệt đối an toàn đáng tin cậy. Ngươi yên tâm đi, ngươi hiểu rõ là được. Này án tử tài liệu là ngươi cung cấp. Cho nên mặt trên đặc xính ngươi trở thành tổ người ngoài viên tham dự bổn án. Ngươi nếu nghĩ đến cái gì mấu chốt chứng cứ có thể cung cấp cho chúng ta. Liêu thần cùng nhiều khởi, ngoài ý muốn tử vong án có liên hệ chính là kia đều là ở tiếp thu trị. Liệu sau, trung gian còn cách vài tháng, người chết tử vong có hiện trường chứng cứ liên chống đỡ cũng có thân thuộc một người chứng kiến khẩu. Cùng, hắn thực sạch sẽ, Chỉ dựa vào này đó tư liệu còn không đủ dư làm hắn tiến ngục giam. Liền tính đem hắn cáo thượng tòa án, nhiều nhất cũng chỉ có thể phán cái xúi dục giết người. Lại nói, hắn bản nhân cũng là bác sĩ tâm lý. Hắn hiểu tâm lý cũng hiểu các loại kiểm tra đo lường tâm lý bệnh tật thí nghiệm vận tác. Vạn nhất cấp chính mình bộ một cái bệnh tâm thần, vô tội phóng thích cũng không phải không có khả năng. Muốn bắt hắn chúng ta còn cần mấu chốt chứng cứ. Ngươi còn có sao, tiểu biểu đệ, ngoặc kép, trầm mặc mà nhìn về phía video ngắn. Chính mình trước mặt cái này chính là mấu chốt chứng cứ. Chỉ là hắn sợ chính mình đem Trần Nhị Nha cùng nhau làm đi vào. Hắn không biết chính mình nên nói có vẫn là không có. Hẳn là có, bất quá ta yêu cầu điểm thời gian, hành. Vậy ngươi bên này mau chóng. Ba phải cái nào cũng được trở về vài câu. Tiểu biểu đệ treo điện thoại sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn giải phẫu, dạy học video ngắn. Đây là thật khi video sao? Trần Nhị Nha hiện tại ở cùng Liêu Thần học giải phẫu khóa sao? Thao một viên lão mụ tử tâm tiểu biểu đệ lâm vào lưỡng nan nơi. Tác giả có lời muốn nói. Việt thân, lộ cho ngươi phô hảo. Ngươi có thể đi rồi. Tiểu biểu đệ, tốt đại lão, cảm ơn đại lão vất vả, hết chương.